Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 516, chương 520, giết. Có được mạnh mẽ chùm sáng năng lực công kích tam nhãn tộc. Sợ nhất cũng là quang. Giờ khắc này nguyên thần phi ý thức cắm vào, nhường tam nhãn tộc phảng phất trực tiếp đối mặt thái dương chiếu xạ. Mà lại là khoảng cách gần bắn thẳng đến. Bọn hắn bưng bít lấy mi tâm, đồng thời phát ra thống khổ kêu gọi. Lúc này đừng nói phát ra hủy diệt chi quang, bọn hắn liền con mắt đều không thể mở ra. Nguyên thần phi đem thánh thụ diệp hướng Lý Chiến Quân trên thân ném một cái. Đã đi qua, nhấc kiếm, đánh xuống, tay nâng kiếm rơi, một tên tam nhãn tộc đã ngã xuống. Sau đó hắn lại chuyển một bước, lại giết một người. Cứ như vậy hắn liền đi 10 bước, lên tháp 10 tên tam nhãn tộc cũng toàn bộ bị hắn đánh giết. Thấy mọi người trợn mắt hốc mồm, nguyên thần phi lại có chút không vừa ý. Hắn nói, quá chậm, Hàn Phi Vũ gọi, Hạ Ngưng Tỷ đang dùng huyễn trận để bọn hắn vô phương tập thể công tới. Nếu dạng này, vậy liền xuống giết tốt. Nguyên thần phi nói xong đi xuống. Hắn vậy mà trực tiếp trở lại tầng thứ 8. Ta đi, phách lối như vậy. Vuốt thánh thụ diệp đứng lên. Lý Chiến Quân lẩm bẩm nói. Mà bây giờ nguyên thần phi đã hoàn toàn chính xác có phách lối vốn liếng. Trở lại tầng thứ 8. Nguyên thần phi thấy mười mấy tên tam nhãn tộc đang ở cửa hang bồi hồi. Chịu huyễn cảnh ảnh hưởng. Bọn hắn trong lúc nhất thời tìm không thấy đi lên đường. Nguyên thần phi lần nữa phát động ý thức cắm vào. Theo lại một vòng ánh sáng rượu bay lên. Những tam nhãn tộc đó lần nữa lâm vào sợ ngày trong nguy cấp. Nguyên thần phi đã nhanh như gió nhào tới. Bắt đầu tùy ý giết chóc. Lần này không có vừa rồi một kiếm một cái nhẹ nhàng như vậy. Dù sao đỉnh tháp tam nhãn tộc đều là khổ chiến qua. Nhưng đối nguyên thần phi tới nói cũng bất quá nhiều bổ mấy kiếm sự tình. Thế là liền thấy bóng người chớp động, nương theo lấy nguyên thần phi nhảy vọt, là cái này đến cái khác tam nhãn tộc ngã xuống, làm Hàn Phi Vũ Sơ Lục đám người xuống tới lúc, tam nhãn tộc đã không có 1/3, làm Lý Chiến Quân cũng vịn dưới ngực lúc đến, hơn phân nửa tam nhãn tộc cũng bị mất. Bọn hắn liền như là bị nguyên thần phi một người bao vây. Tại trong tuyệt vọng kêu khóc, thuận tiện lấy còn tăng trưởng một đợt hoảng hốt năng lượng. Đáng tiếc nguyên thần phi muốn tăng lên lực công kích, cũng không nguyện ý sử dụng trung cực tàn bạo. Quả thực là từng cái đem bọn hắn toàn bộ chặt đi. Ta thao, Lý Chiến Quân mắng, lão tử khổ cực hơn 10 phút, đều phát nổ chồng. Mới giết 4 cái, người thoáng một cái liền toàn vượt qua. Xoạt, chém đứt cái cuối cùng tam nhãn tộc đầu. Nguyên thần phi nói, bọn hắn tới quá chậm. Kỳ, mang Sơ Lục đi tìm Hạ Ngưng. Nói cho bọn hắn, dùng huyễn cảnh chỉ dẫn những tam nhãn tộc đó. Nhanh lên tới, thật sao, trực tiếp nhường huyễn trận bang đối thủ. Đây có phải hay không là có chút quá mức rồi? Nhu Oa hỏi, cũng thế, nguyên thần phi ngẫm lại, nói, vậy liền mỗi đợt thả 100 cái đến đây đi. Sơ Lục đã mang theo kỳ tốc độ cao hướng Hạ Ngưng hướng. Đi chạy đi, các ngươi còn thất thần làm gì? Thu trang bị luyện hóa a. Nguyên thần phi đã ném ở trong tay kiếm, thay đổi một thanh mới ra tốc kiếm. Ta liền biết chúng ta vẫn là làm việc lặt vặt. Lý Chiến Quân lẩm bẩm, cùng Nhu Oa Lý Tư Văn cùng một chỗ, tốc độ cao thu thập lên trang bị. Cái gì? Để cho chúng ta chỉnh hợp tam nhãn tộc, tập thể tiến công. Hạ Ngưng bị yêu cầu này cũng dọa một đầu. Đúng vậy, đúng. Kỳ đứng tại Sơ Lục trên đầu vai giơ chân, nguyên thần phi ý thức cắm vào có thể cho những tam nhãn tộc đó hủy diệt chi quang vô phương phát. Huy tác dụng. Cũng phản chịu nàng hại, mắt không thể thấy, nhưng đây đối với tư xúc vận dụng yêu cầu quá cao. Cho nên hắn cần muốn các ngươi tận khả năng A Tam nhãn tộc tập trung lại. ngược lại 10 cái cũng là dùng, 100 cái cũng là dùng. Được, Hạ Ngưng trợn trắng mắt, tất cả mọi người nghe thấy được. Hiểu rõ, tất cả mọi người cùng một chỗ giống. Đương nhiên cũng có chức nghiệp giả thở dài. Lần này hắn lại muốn phát tài. Hắn được bao nhiêu tích phân a? Lần này tích phân cùng trước đó khác biệt, hoàn toàn là giết chóc tích phân. Đối với rất nhiều người tới nói, dựa vào giết chóc thu hoạch được mấy vạn tích phân hoàn toàn là không dám tưởng tượng sự tình. Nhưng Nguyên Thần Phi lại đang ở thực hiện. Tại huyễn trận lôi kéo dưới, một đợt lại một đợt tam nhãn tộc từng nhóm chạy tới. Sẽ không quá nhiều, cũng sẽ không quá ít. Mỗi lần đều là 100 cái. Mỗi khi bọn hắn xuất hiện lúc, Nguyên Thần Phi liền là một quần thể liệt nhật ý thức đi qua. Đem hết thảy tam nhãn tộc biến thành mù lòa. Sau đó liền là đại khai sát giới. Hắn tại vào tháp mới bắt đầu thu hoạch được tàn nhẫn đặc hiệu đã bắt đầu biến mất. Thế nhưng mới tàn nhẫn đặc hiệu còn đang không ngừng trồng chất. Thậm chí thêm đến càng nhanh, càng cao, trụ cột của hắn lực công kích đã đột phá 5.000. Cũng vững bước hướng về 6.000 tăng lên. Thế là vị kia ảm diệt thành tân thành chủ phát hiện. Vô luận hắn hướng tam nhãn tháp đầu nhập nhiều ít binh lực, cũng không chiếm được lý tưởng mình phản hồi hắn đã là cái thứ tư thành chủ. Trước đó tiền nhiệm tân thành chủ tự mình tiến vào trong tháp, sau đó lại không có tin tức, đã tiến nhập nhiều ít tam nhãn tộc binh lính. 3.000, vẫn là 5.000, hắn có chút đếm không hết. Có thể là tam nhãn tháp liền như một cái hắc động, lại hoặc là chỉ có vào chứ không có ra thao thiết cự thú. Mặc kệ đầu nhập nhiều ít, Ngọc Ma Đồng đều không bị ảnh hưởng. Hắn chỉ có thể không ngừng thúc giục thủ hạ trì hoãn Ngọc Ma Đồng chuyển hóa thời gian. Lại không biết này ngược lại cho Nguyên Thần Phi càng nhiều giết chóc cơ hội. Nói thực ra chiến đấu đến bây giờ, Nguyên Thần Phi cũng có chút không chịu nổi. Cao tốc công kích mang tới là thể lực bên trên to lớn tiêu hao. Vô luận là tư xúc vận dụng vẫn là chiến lực lần lượt bùng nổ, đều để thân thể của hắn tiến nhập cực hạn. Cho dù là Thánh Thụ Diệp cùng thứ 5 nguyên tố cũng không cách nào khôi phục này loại mỏi mệt. Đây là ý chí bên trên dã rời, là tâm lý cùng thân thể cơ năng song trọng mỏi mệt. Nguyên Thần Phi có loại ác tâm nôn mửa cảm giác hắn hôm nay giết rất nhiều. Có chừng 5.000 cái tam nhãn tộc đi. Chưa từng có điên cuồng như vậy giết chóc thời điểm. Thể xác tinh thần mỏi mệt đạt đến đỉnh điểm. Nguyên Thần Phi thậm chí mong muốn cứ như vậy bỏ vũ khí xuống ngủ đào. Nhưng hắn biết mình không thể làm như thế. Phía ngoài tiếng la giết đã rất gần. Nguyên Thần Phi hỏi, tinh linh tộc giết tới chỗ nào rồi? Lý Tư Văn chạy đi lên xem một chút. Sau đó trả lời, đã vào thành, tam nhãn tộc đang ở làm cuối cùng dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Nhưng đã định trước không ngăn cản được bao lâu. Hiện tại coi như chúng ta từ bỏ Ngọc Ma Đồng, đoán chừng cũng sẽ không cải biến chiến cuộc. Từ bỏ, trong từ điển của ta có thể không hề từ bỏ thuyết pháp này. Nguyên Thần Phi trả lời, Lý Chiến Quân bĩu môi, ít đến. Lúc trước tinh hồng cổ bảo thời điểm ngươi còn nói từ bỏ đây. Nguyên Thần Phi bỏ qua Lý Chiến Quân, tiện miệng liên hệ Sơ Lục, nói cho Hạ Ngưng, để cho nàng lần này tập hợp 400 cái lại tới. Sơ Lục nắm lời truyền đến, 400 cái, Nguyên Thần Phi hắn điên rồi sao? Hạ Ngưng giật nảy mình, phi tử sắp không chịu được nữa, vẫn là Lưu Ly hiểu rõ ý tứ này. Một dạng là giết chóc, Nguyên Thần Phi chỉ có thể là bộc phát ra chính mình này lực lượng cuối cùng. Hiểu rõ, Hạ Ngưng đã liên hợp mọi người, lần này trực tiếp nắm phía dưới 3 tầng tam nhãn tộc toàn bộ điều tới. Bọn hắn vọt tới 9 tầng cửa vào phòng khách, Nguyên Thần Phi hít sâu một hơi, bảo, mặt trời rực cháy lại nổi lên, Nguyên Thần Phi đã nổi lên một hơi nhào tới. Tất cả tướng vị giáp trùng đều bay ra ngoài, chiến sủng ma tượng đồng thời xuất kích. Liền liền Lý Chiến Quân mấy người cũng theo ở phía sau kiếm tiện nghi. Như như quỷ mị tốc độ cao hành động, Nguyên Thần Phi cố nén trong lòng buồn nôn cảm giác, nôn mửa cảm giác, bản thân thôi miên, tạm thời quên hết thảy, toàn thân toàn ý vùi đầu vào trận này giết chóc thịnh yến bên trong. Nguyên Thần Phi quên mình giết lấy, sinh mệnh tại đây khác trở nên như cỏ rác. Tại cái kia cao đến phá trần dưới sự công kích, phần lớn tam nhãn tộc thậm chí có thể ngăn không được Nguyên Thần Phi ba lần công kích. Một tên thuẫn vệ mở ra kim cương chiến thể, suy yếu 90% tổn thương, Nguyên Thần Phi một mảnh kiếm ảnh chém xuống, liền như cắt ra kim là tầm thường, đem cái kia thuẫn vệ chém giết. Cái kia thuẫn vệ cho đến chết đều không hiểu rõ, vì cái gì chính mình liền kim cương chiến thể thời gian kết thúc đều không chống đến liền sẽ bị đánh giết. Nguyên Thần Phi cũng càng ngày càng mỏi mệt dâng lên, hai tay hai chân như rót trì trầm trọng, coi như là bản thân thôi miên đều không thể chống cự này tiêu hao thể xác tinh thần suy yếu. Cuối cùng, Nguyên Thần Phi một cái lảo đảo, vậy mà quỳ một chân trên đất. Cuối cùng, không xong rồi sao? Nguyên Thần Phi biết, chính mình triệt để đến cực hạn. Phi tử, Lý Chiến Quân hô to tới, muốn đem hắn kéo ra. Đợi một chút, ta còn có cái này. Nguyên Thần Phi đã phát động hoa lệ chào cảm ơn. Ba cái chiến sủng đồng thời giống kêu ra tiếng, điên cuồng hướng tứ phía đánh tới. Nguyên Thần Phi thuộc tính thêm tại chúng nó trên thân, nhất là cái kia kinh khủng công kích, trực tiếp chế tạo ba cái giống Nguyên Thần Phi tồn tại. Cứ việc không có Nguyên Thần Phi công kích gia tốc, thế nhưng chúng nó dùng phương thức của mình thuyết minh mạnh mẽ chiến thú đáng sợ. Thế là Nguyên Thần Phi liền nằm tại Lý Chiến Quân trong ngực, nhìn xem chúng nó giết chóc, trên mặt hơi hơi hiện ra một tia cười. Cuối cùng, ba cái chiến sủng đem tất cả tam nhãn tộc toàn bộ giết sạch. Đồng thời đến từ Nguyên Thần Phi thuộc tính tăng thêm cũng biến mất. Nguyên Thần Phi nhắm mắt lại, ta mệt mỏi quá, hết sức nghỉ ngơi một hồi. Nắm ta đỡ đến 9 tầng đi, chiến đấu kế tiếp liền dựa vào các ngươi. Hiểu rõ, Sơ Lục bên này cũng nhận được tin tức, mệnh lệnh cải biến, từ giờ trở đi. Tận khả năng kéo dài tam nhãn tộc tiến vào tháp. Hiểu rõ. Hạ Ngưng lần nữa thay đổi huyễn cảnh, liên tục không ngừng phát động huyễn cảnh. Hạ Ngưng bọn hắn cũng chịu xen cực nặng, cả đám đều mỏi mệt không thể tả. Thế nhưng thắng lợi thự quang đã ở trước mắt. Lúc này vị kia tân thành chủ cũng điên rồi, đi vào lớn nhất đợt lại không rồi. Tinh linh tộc đã tiến vào thành, khoảng cách tam nhãn tháp đã không xa. Tân thành chủ biết, ảm nghiệt thành đã xong đời. Nhưng chính là dưới loại tình huống này, trong lòng của hắn ngược lại phát lên hào hùng. Hắn cuồng thanh hô to, ảm diệt thành có khả năng vong, Nguyên Thần Phi phải chết. Ảm diệt thành có khả năng vong, Nguyên Thần Phi phải chết. Hết thảy còn tụ tại tháp trước tam nhãn tộc đồng thời la lên. Đối Nguyên Thần Phi cừu hận đã sâu tận xương tủy, giờ này khắc này bọn hắn đã không quan tâm hết thảy, chỉ muốn giết chết Nguyên Thần Phi. Hô, biển người mãnh liệt hướng tam nhãn tháp bên trong đi vào. Còn sót lại tam nhãn tộc nhóm đã triệt để từ bỏ ảm diệt thành, nắm hết thảy binh lực đều quăng vào. Lão đại, không xong, tam nhãn tộc số lớn tràn vào. Bọn hắn điên rồi, hoàn toàn mặc kệ bên ngoài. Hàn Phi Vũ chạy đến đỉnh tháp kêu to. Ta nhìn thấy, theo đỉnh tháp hướng xuống nhìn, Nguyên Thần Phi thấy cuối cùng tam nhãn tộc chiến sĩ đang ở chen chúc tiến vào. Không chỉ như thế, Sơ Lục cũng truyền tới tin tức. Hạ Ngưng đã vô lực giữ gìn này huyễn trận quá lâu. Hết thảy tựa hồ đã đến sơn cùng thủy tận thời khắc. Lão đại, ngươi dùng truyền tống chi quang đi thôi. Nơi này chúng ta tới đỉnh. Hàn Phi Vũ nói, tiểu tử ngốc. Nguyên Thần Phi sờ sờ đầu của hắn, ngươi quên chúng ta còn có những cái kia siêu cấp bom. Siêu cấp bom? Hàn Phi Vũ khẽ giật mình. Đúng a, làm sao nắm thứ này quên rồi? Trước đó Nguyên Thần Phi giết quá lợi hại, tất cả mọi người quên còn có lá bài tẩy này. Trên thực tế đây mới là bọn hắn chân chính át chủ bài. Chỉ bất quá tù phạm cùng tàn nhẫn kết hợp bộc phát ra khủng bố năng lượng, để bọn hắn không để ý đến này điểm. Hàn Phi Vũ trong mắt một lần nữa phát lên hào quang. Đúng a, chờ bọn hắn đều tiến đến lại dùng đi. Ngươi tới dùng, Nguyên Thần Phi nói. Hàn Phi Vũ biết, đây là Nguyên Thần Phi tại nắm tích phân nhường cho hắn. Ấy, Hàn Phi Vũ hưng phấn gật đầu. Số lớn tam nhãn tộc dọc theo lối đi điên cuồng tiến lên. Đến lúc cuối cùng tam nhãn tộc cũng tiến vào lúc, Nguyên Thần Phi nói, có thể, cho nổ đi, oanh, oanh, oanh, oanh. Theo Nguyên Thần Phi ra lệnh, tam nhãn tháp bên trong các nơi, đồng thời bộc phát ra mãnh liệt oanh tạc, hỏa diễm cùng khói lửa xông phá không gian cản trở, theo thân tháp tràn ra. Trùng thiên xí diễm bay lên không, không có gì sánh kịp mãnh liệt nổ tung, thậm chí nhường đại địa đều run rẩy dao động. Sóng xung kích một mực tràn ra ngoài tháp, ở chân trời hình thành một mảnh hạo đại sóng ánh sáng. Trời à, xa xa nhìn một màn này, đang vì Nguyên Thần Phi lo lắng Isolde cũng không khỏi phát ra kinh hãi tiếng hô. Phảng phất hắn thấy vô số tam nhãn tộc tại trong tháp kêu rên chạy nhanh tràng diện. Mr. Thanh âm hợp thời đi vào. Ngọc Ma đồng chuyển hóa hoàn thành. Lần này nhiệm vụ kết thúc. Chức nghiệp giả hiện tại có khả năng lựa chọn trở về. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.